Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 738, Long Qua Nhi vs Huyền Vũ. Hai càng, này không phải Long Tiểu Tử sao? Đông Hải một kỳ hiếu kỳ hỏi, Dương Tranh gật đầu, xác thực là Long Qua, dạng này nhìn đến, Kim Nhãn Điêu hẳn là Long Qua Nhi cơ duyên. Mà Kim Nhãn Điêu lại cùng không có tạp chất tự có liên quan. Dương Tranh đẩy đoạn, nếu như dựa theo nguyên tắc phát triển, Long Qua Nhi chắc chắn sẽ tại không có tạp chất tự lấy được một kiện hộ pháp vật binh cùng một thức thần trưởng, như vậy, làm là trưởng khống hết thảy võ lâm tà đế. Muốn hay không khiến Long Qua Nhi thuận lợi lấy được phần cơ duyên này đây? Dương Tranh ý nghĩ khẽ động. Tiếp theo cười khẽ một tiếng, liền khiến Long Qua Nhi đến Phật binh đến thần trưởng, lại có cái gì quan hệ đâu. Hiện tại Long Qua, tương đương với mới ra đời giai đoạn, thực tế là quá yếu. Đối mặt loại trạng thái này Long Qua, hạng Vô Hận chờ nguyên bản vai chính cơ nhân vật, Dương Tranh một điểm xuất thủ dục vọng đều không có. Tốt, liền tăng lên Long Qua Nhi chiến lực. Chờ cái này ra hỏa luyện thành cửu thức thần trường. Chấm liền xuất thủ, thử chút này vạn vật triều tông uy lực đến cùng như thế nào. Dương Tranh, đại triệt đại ngộ, đến hắn cảnh giới này. Sợ không phải nguyên bản những cái kia vai chính cấp nhân vật mạnh lên. Sợ là bọn họ không đủ mạnh. Cường giả, không e ngại bất cứ địch nhân nào. Cường giả, chỉ sợ chưa địch nhân. Bởi vì, vô địch nhất tịch mịch a trèo lên Phật nằm núi, còn chưa tiến nhập không có tạp chất trong chùa, liền nhìn thấy một người điêu rằng co, điêu trên không trung, người tại Phật giống như đỉnh đầu, điêu là Kim Nhãn Điêu, người là Bạch Y Huyền Vũ, từ Đông Hải một kỳ trong miệng, Dương Tranh hiểu được, đầu này đại điêu liền là khó khăn thánh tăng quyển dưỡng sủng vật. Rất có linh tính, Bạch Y Huyền Vũ thí sư giết khó khăn, Kim Nhãn Điêu là tới trả thù. Đến mức Long Qua, giờ khắc này ở không có tạp chất tự quảng trường phía trước, tay cầm thần hộ pháp binh Kim Long chiếm, sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm này Bạch Y Huyền Vũ, khó khăn sủng vật, ha ha, ngày đó nếu như không phải thất lạc, ngươi đã thành ta trong bụng thức ăn. Hôm nay, ngươi trở lại, rất tốt, liền khiến ta tới thử chút, ngươi cái này đầu sủng vật, có năng lực gì, một đầu xúc sinh, cũng muốn báo thù. A, Huyền Vũ dậm ở Phật trên đầu, cuồng ngạo cười nói, thu, Kim Nhãn Điêu phát ra một tiếng kêu to, kim đồng bên trong lộ ra hung quang, trong lúc nhất thời hung tính đại phát, há mồm phun một cái. Vậy mà phun ra một cái chân khí, đồng thời, vẫn còn có Phật quang. Một màn này, nhìn đến Dương Tranh cả kinh, này điêu hẳn là còn sẽ như lai thần trưởng hay sao? Vô chi xúc sinh, muốn báo thù sao? Huyền Vũ khí định thần nhàn, tựa như một điểm cũng không đem Kim Nhãn Điêu để ở trong mắt. Vẻ mặt phía trên lộ ra vô cùng tự tin tiếu dung. Thu. Đúng lúc này, Kim Nhãn Điêu há mồm phun một cái, Phật quang nở rộ, kinh thiên sóng âm chân khi hóa thành một có phần là vũ khí đặc biệt hình tượng oanh bắn mà ra. Mục tiêu, chính là Phật đầu phía trên Huyền Vũ. Thần trưởng thức thứ tư Phật hỏi già lam sao? A, ngươi cái này xúc sinh, vậy ta liền dùng thứ năm thị đưa ngươi đi gặp khó khăn đi. Huyền Vũ cười lạnh một tiếng, hai tay kết lên Phật ấn, tức khắc Phật quang lên, hắn một khuôn mặt, tại giờ phút này trở nên âm tà bạo ngược, sát cơ run sinh, oanh, Phật ấn đánh ra, liền là bài sơn đảo hải trưởng lực bạo phát, tức khắc, hai thức thần trưởng đối đụng nhau, Phật hỏi Già Lam versus đón Phật Tây Thiên, lôi âm thước versus niết bàn kinh vòng. Thu, chỉ nghe đến Kim Nhãn Điêu gào một tiếng, này Phật binh lôi âm thước hình tượng sụp đổ, nó lùi lại phía sau. Bất quá vẫn là thần trưởng thứ 5 thị oanh chúng. Lông vũ tán lạc, miệng phun tiên huyết thoáng cái từ không trung rơi. Xúc sinh, 6 thành công lực như vậy đủ thu thập ngươi. Huyền vũ giữ tợn cuồng tiếu. Nơi nào là một cái hòa thượng, rõ ràng là một cái tà ma. Điêu nhi, trên đất, Long Qua Nhi kinh hô một tiếng, vút qua mà lên, đi tiếp nhận này đại điêu. Chân khí bạo phát, ổn lần rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, hắn dương mắt lạnh lẽo Huyền Vũ. Ngươi vì cái gì tổn thương Điêu Nhi? Hừ, ngươi cái này tiểu tử. Trên lưng thế nhưng là Long Hoa Kim Long chiếm. Lý vô danh binh khí. Tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Huyền Vũ lạnh lùng nói. Phật quang sơ hiện, Long Qua Nhi buông xuống kim nhãn điêu. Rút tương đương ra kim long chiếm, đưa tay liền là oanh ra một trường, chính là Như Lai thần trưởng thức thứ nhất. Phật ta cùng tồn tại, Huyền Vũ mặt lộ hung tàn vẻ, cũng là một trường đánh ra, thế mà vô dụng Như Lai thần trưởng cùng Long Qua Nhi đối oanh, mà là dùng khó khăn thánh tăng từ Như Lai thần trưởng tâm pháp thuế biến mà ra như ý thiện. Oanh, Phật quang đối Phật quang. Chân khí ầm vang nổ lên, đất đá bay mù trời, bệnh kinh phong nổi lên bốn phía. Hai người một trường đối trên, giây lát hơi thở liền tách ra. Một trường này không phân thắng bại, mập mạp, Như Lai thần trưởng là Phật môn thần công. Bất quá cái này bạch y hòa thượng Huyền Vũ rõ ràng là tà đạo. Phật môn thần công bị tà đạo người sở học, dùng tới gieo họa thương sinh. Ngươi nói, võ công những thứ này, đến cùng còn hay không chính tà phân? Dương Tranh thấy cảnh ấy, hỏi bên người Đông Hải Một Kỳ. A, Đông Hải Một Kỳ sững sờ, tiếp theo lắc đầu, cái vấn đề này, bản đại hiệp trả lời không tới. Dương Tranh cười cười, với hắn mà nói, võ công cũng tốt, thần binh cũng được, bất luận chính tà. Chỉ cần có thể giữ vững một khỏa bản tâm, không làm tâm ma khống chế, tà có thể thành chính. Chính tà, chính tà, chỉ trong một ý nghĩ, chính cũng tốt, tà cũng được, chỉ cần nội tâm đủ cường đại, đều có thể điều khiển. Phất động sơn hà, một trưởng tách ra, Long Qua Nhi lần nữa ra trưởng. Lần này là thần trưởng thức thứ 3 phất động sơn hà. Hừ, Lý vô danh vậy mà đem thần trưởng truyền cho ngươi cái này giáp tâm bất chính đồ. Hôm nay liền từ bản thân là Phật môn thanh lý môn hộ. Huyền Vũ tà cười một tiếng, cũng là trong nháy mắt kết ấn. Cái này oanh ra một trường, vậy mà cũng là phất động sơn hà. Giờ khắc này, phất động sơn hà versus phất động sơn hà. Oanh, kim quang bạo phát, chân khí nổ vang. Giống như sơn hà bạo động, chỉ gặp hai vệt kim quang ngút trời mà lên. Trong lúc nhất thời, không có tạp chất tự bầu trời. Thay đổi bất ngờ, thần trưởng đối oanh, vậy mà dẫn phát ra thiên địa dị tưởng. Dương Tranh nhìn đến lông mày nhíu nhíu, tại hắn trong ấn tượng, Phật binh thần trưởng uy lực rõ ràng không bằng pháp khí thần trưởng. Bất quá trước mắt Long Qua Nhi cùng Huyền Vũ đều đánh ra Phật binh thần trường. Đối oanh phía dưới dẫn phát ra thiên địa dị tượng, khiến hắn có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại, Phật binh thần trường mặc dù uy năng không bằng pháp khí thần trường, bất quá cũng là Phật tổ lưu lại tại nhân gian tuyệt học. Đối oanh phía dưới dẫn phát phạm vi nhỏ thiên địa dị tượng cũng có thể lý giải. Bản công tử tùy tiện một đao hổ phách đao thuật đều có thể dẫn phát thiên địa dị tượng. Long Qua Nhi cùng Huyền Vũ hai người thần trưởng tại hổ phách đao thuật trước mặt liền tính không được cái gì. Vạn Phật Triều Tông, Vạn Phật Triều Tông, Long Qua, ngươi khi nào mới có thể đánh ra Vạn Phật Triều Tông? Dương Tranh trong lòng khẽ gật đầu một cái. Trong chốn võ lâm, hội thần trưởng người, mặc kệ là ai, chỉ cần đánh không ra Vạn Phật Triều Tông, liền vào không được hắn mắt. Ha ha, Tiểu tử, nhìn thấy không, ta mới là thần trưởng chính thống. Ngươi cái này giáp tâm bất chính đồ, có tư cách gì tu luyện thần trưởng? Kính khí bạo phát phía dưới, Long Qua Nhi bị đánh lùi. Huyền Vũ cuồng tiếu liên tục, khuôn mặt dữ tợn tột cùng. Thần trưởng, không gì hơn cái này. Lúc này, Dương Tranh mở miệng, cái gì ngươi? Huyền Vũ lộ hung quang, nhìn qua tới, ngươi cái này hòa thượng, trước đó cùng ta qua một trường, thế nào liền nhanh như vậy quên? Dương Tranh, vô thành vô tức lướt vào không có tạp chất tự, hai tay chắp sau lưng, cười nhạt một tiếng nói, là ngươi. Huyền Vũ vừa thấy Dương Tranh, sắc mặt đại biến, hung lệ vô cùng trừng Dương Tranh một cái, xoay người một cái, liền trốn đi. Cái này ra hỏa, nhìn thấy Dương Tranh, vậy mà liền xuất thủ dũng khí đều không có. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.